Các ngươi không chạy nữa sao? Không trốn hay sao? Không, chúng ta không cách nào chạy nữa. Hồng Nhiên Chí Tôn đáp lại. Cho nên sẽ như người mong muốn, cùng ngươi quyết chiến sinh tử. Kỳ Linh cũng cười nói. Y gia nhĩ ngươi sẽ kiến thức đến thực lực chân chính của chúng ta. Đừng dọa, tiểu gia quần là tốt rồi. Ách Khổng Chí Tôn cười ha ha. Ta đoán hắn nhất định sẽ tiểu gia quần mà. Ba Lâm Chí Tôn cũng chế nhạo nói. Đám người Kỳ Linh cười nói. Y gia nhĩ cũng không tức giận, mỉm cười gật đầu. Các ngươi cũng có chút can đảm. Cuối cùng sinh tử quyết chiến cũng bắt đầu. Song phương xa xa giằng co, nhìn như đều đàm phán nhẹ nhõm, nhưng bầu không khí lại bắt đầu dần dần cô đọng lại. Nói nhiều hơn nữa cũng không có tác dụng. Có bản lĩnh ngăn trở thảo nguyên thế giới của ta. Y gia nhĩ hừ một tiếng, lập tức liền chìm vào trong tầng mây màu xám, biến mất không thấy đâu nữa. Đồng thời vật thể phi hành này hóa thành lưu quang, tiếp tục bay về phía thiên thể. Đám người Kỳ Linh nhìn nhau. Cảnh giới của Y Gia Nhĩ đã vượt xa chúng ta. Hôm nay hắn tự mình thao túng thảo nguyên thế giới. Chúng ta dùng trận pháp cấm chế gì cũng không thể ngăn cản được thảo nguyên thế giới này. Hồng Nhiên Chí Tôn mỉm cười nói. Thảo nguyên thế giới có thể nhẹ nhõm tiến vào hủy diệt chi sao? Bảo hộ hủy diệt chi sao? Khi nó tiếp tục cắn nuốt, biện pháp ngăn cản duy nhất chính là giết vào. Giết vào hủy diệt thảo nguyên thế giới. Ba Lâm Chí Tôn cũng nhẹ nhàng gật đầu. Ha ha, chỉ có một biện pháp này thôi, chư vị, cùng nhau đi. Kỳ Linh cũng cười nói. Phiền toái Bắc Minh ngươi rồi, thần kiếm cự nhân, pháp thân cự nhân đều cần Bắc Minh huynh chủ trì dẫn dắt thêm. Đế Thạch Chí Tôn nói. Ta chỉ là dẫn dắt, còn cần lực lượng của chư vị mà. Đi thôi, lên. Đám người Kỳ Linh nói xong, liền thi triển triển khai thân hình. Ầm ầm ầm ầm. Bảy bản tôn cùng bảy pháp thân đồng thời dẫn động uy năng của hỗn độn vũ trụ mênh mông cuồn cuộn. Cái uy năng kia hội tụ mãnh liệt tạo thành vô số vòng xoáy. Uy năng lưu động rất nhanh, liền hóa thành hai cự nhân nguy nga mặc váy da thú. Bất quá một cái khí tức càng hùng hồn hơn, một cái khác khí tức yếu hơn một chút. Thần kiếm cự nhân, pháp thân cự nhân kể vai sát cánh mà đi, đồng thời bay về phía vật thể vi hành. Chỗ hạch tâm của thảo nguyên thế giới, Y Gia Nhĩ trống rỗng xuất hiện ở trên đại điện. Bên cạnh là ba người nữ tử ngân bào. Xuống nữa là một đám Tây Tư tộc tôn chủ. Ác khung, ba người các ngươi đến trung ương đi. Y Gia Nhĩ phân phó. Ba sinh mệnh kỳ dị cấp độ chí tôn kia nghi hoặc nhìn nhau, đều cẩn thận từng ly từng tí đến giữa đại điện. Độc Nhãn Đại Hùng, Hồng Nhãn Bạch Mao và Hắc Vân đối với mấy Tây Tư tộc này một mực mang lòng đề phòng. Không biết làm sao, thực lực không bằng người, bọn hắn cũng không có biện pháp gì cả. Ở trong không gian vô tận, bọn hắn xa xa không bằng Y Gia Nhĩ. Ở thảo nguyên thế giới như trước cũng xa xa không bằng được. Hôm nay, những tu luyện giả thổ dân kia sắp diễn đến đây. Đây cũng là trận đánh cuối cùng. Y Gia Nhĩ quan sát ba sinh mệnh kỳ dị, cấp độ chí tôn phía dưới, mỉm cười nói. Trận chiến mấu chốt này, liền cần các ngươi làm ra công hiến rồi. Sao? Cần chúng ta làm việc gì? Cứ phân phó, chúng ta nhất định tận lực. Đám người Độc Nhãn Đại Hùng đều cung kính đáp lại. Rất tốt. Y Gia Nhĩ gật đầu. Ta cần ba người các ngươi dâng ra tính mạng của mình. Ba người Độc Nhãn Đại Hùng đều kinh ngạc, sau đó trong mắt bọn họ đều có hoảng sợ. Lúc này chung quanh trống rỗng xuất hiện 9 sừng xích tử kim. Mỗi một sừng xích tử kim đều vô cùng huyền diệu, gào thét uốn lượn vây công về phía ba sinh vật kỳ dị cấp chí tôn kia. Y Gia Nhĩ, ngươi đến cùng là muốn làm gì đấy? Ngươi không phải hứa hẹn chỉ cần chúng ta giúp các ngươi, tương lai ngươi sẽ thả chúng ta tự do hay sao? Vì cái gì ngươi lại công kích chúng ta như vậy? Ba sinh mệnh kỳ dị cấp độ chí tôn muốn phản kháng, thế nhưng hôm nay Y Gia Nhĩ tự mình thao túng xiềng xích tử kim này, mặc kệ lực lượng hay ảo diệu đều vượt xa ba sinh mệnh kỳ dị cấp độ chí tôn này. Hầu như ngay lập tức, bành bành bành, xiềng xích tử kim bay múa, thân thể của bọn hắn bị rút nổ. Mệnh hạch bị xiềng xích tử kim quấn quanh bắt được. Bên cạnh các Tây Tư tộc tôn chủ, cả đám đều kinh hãi nhìn xem một màn này, không dám lên tiếng. Bọn hắn đều rất rõ ràng Y Gia Nhĩ lạnh lùng vì đạt tới mục đích, hết thảy đều là con cờ của hắn. Ba sinh mệnh kỳ dị cấp độ chí tôn kia nói hứa hẹn quả thực là chê cười. Tha cho các ngươi tự do sao? Y Gia Nhĩ quan sát phía dưới, trong mắt có một tia lạnh như băng. Ba tên ngu xuẩn, Các ngươi cũng có tư cách cùng ta nói điều kiện sao? Nếu không phải có chút tác dụng, nơi nào sẽ cho các ngươi sống đến bây giờ đây? Nói xong, Y Gia Nhĩ đưa tay phải ra, trong lòng bàn tay xuất hiện ba khô lỗi tối như mực, nhìn rất đáng yêu. Ba khô lỗi màu đen bay đi, bay đến trong đại điện. Xẹt xẹt xẹt. Chung quanh thân thể phá toái, nhanh chóng bay về phía khô lỗi màu đen. Ngay cả Mệnh Hạch bị quấn quanh cũng bay về phía khô lỗi. Không, không, cái này, không. Ba sinh mệnh kỳ dị, cấp độ chí tôn bỗng nhiên đều cảm nhận được sợ hãi vô tận. Khô lỗi kia nhìn như bình thường, giờ phút này lại mang theo lực hấp dẫn chí mạng. Mệnh Hạch của bọn họ căn bản không cách nào phản kháng, không ngừng bay đi, còn có chút huyết nhục cũng bay đi. Lúc tới gần khô lỗi, xoẹt xoẹt xoẹt, đã bị đơn giản cắn nuốt hết. Y Già Nhĩ, người nhất định sẽ thất bại, người nhất định sẽ thất bại thôi. Trên một viên mệnh hạch, hư ảnh của Độc Nhãn Đại Hùng giãy giụa giận dữ hét lớn. Người sẽ chết, tu luyện giả nhất định sẽ giết các ngươi. Trên một viên mệnh hạnh khác, hư ảnh của Hắc Vân cũng giãy giụa gào thét. Y Già Nhĩ chết tiệt, Y Già Nhĩ vô sĩ. Hư ảnh Hồng Nhãn Bạch Mao cũng gào thét. Ba mệnh hạch phân biệt bay về phía ba khô lỗi, dễ dàng đã bị khô lỗi cắn nuốt. Đại lượng huyết nhục cũng bị nuốt vào sạch sẽ. Một màn này để cho Y Gia Nhĩ cũng âm thầm kinh hãi. Sư tôn luyện chế thủ đoạn hoàn toàn chính xác lợi hại. Những sinh vật cấp độ chí tôn kia tuy vụng về chút ít, nhưng thân thể bọn chúng cực kỳ mạnh. Bằng vào thân thể thì có thực lực chí tôn cấp rồi. Nhưng những khô lỗi này có thể đơn giản cắn nuốt sạch sẽ. Tuy ta cũng là trung cực chí tôn, nhưng trên luyện chế bảo vật cùng sư tôn chênh lệch còn rất xa. Sư tôn của hắn chính là hỗn độn vũ trụ trưởng khống giả. Bất quá luận cảnh giới cùng hắn đều là trung cực chí tôn, nhưng trên nhiều khía cạnh Y Gia Nhĩ đều cảm giác được sự chênh lệch. Tựa như cùng là chí tôn cảnh giới, Ba Lâm, Hồng Nhiên, Mô Cốc cùng nhau có sự khác biệt. Y Gia Nhĩ so với sư tôn của hắn hoàn toàn chính xác chênh lệch rất lớn. Như thảo nguyên thế giới hủy diệt chi xào cũng có sư tôn hắn ở sau lưng chỉ điểm hỗ trợ. Về phần khô lỗi, càng thuần túy là sư tôn hắn tự mình luyện chế ra. Vù! Ba khô lỗi màu đen đột nhiên bắt đầu biến lớn, hóa thành ba hung thú hình thể nguy nga, ngồi xổm trên đại điện, tản ra khí thức mênh mông cuồn cuộn. Các ngươi, dựa theo ta trước kia ăn bài, chia làm ba chi đội ngũ. Y Gia Nhĩ nhìn về phía bọn thủ hạ của hắn. Nữ tử ngân bào, hắc y nam tử, hồng bào nam tử lập tức cung kính tuân mệnh. Một đoàn Tây Tư tộc tôn chủ khác cũng đều phân biệt đến sau lưng ba người nữ tử ngân bào. Chiến thú binh này, từ giờ trở đi, các người mỗi một chi đội ngũ thao túng một người. Y Gia Nhĩ nói, tuy nó cắn nuốt tất cả lực lượng của một sinh vật cấp độ chí tôn, nhưng ở dưới cực hạn tiêu hao, đoán chừng cũng chỉ có thể duy trì nửa canh giờ. Cho nên trận chiến này, chúng ta nhất định phải dùng tốc độ nhanh nhất thủ thắng. Vâng. Ba người bọn nữ tử ngân bào đáp lại, bọn hắn đã sớm biết cuộc chiến xâm lấn này mời ba người bọn hắn chính là vì chủ trì chiến thú binh. Dù sao Tây Tư tộc tôn chủ bình thường lực lượng cũng quá yếu, rất khó hoàn mỹ triển khai chiến thú binh. Ba người bọn họ mỗi người thao túng một cái, về phần những Tây Tư tộc tôn chủ kia tất cả đều chỉ là hỗ trợ. Đi đi, Y Gia Nhĩ phân phó. Vèo vèo vèo. Chiến thú binh nguy nga khổng lồ, đám người nữ tử ngân bào bay vào, bắt đầu thao túng dẫn dắt. Cái này chính là vị hỗn độn vũ trụ trưởng không giả kia tặng hắn một đại sát chiêu. Gào! Ba chiến thú binh đều ngửa đầu phát ra tiếng gào thét. Khí tức lực lượng so với sinh mệnh kỳ dị cấp độ chí tôn còn mạnh hơn, bởi vì chiến thú binh không có chút cố kỵ nào, điên cuồng tiêu hao lực lượng. Hơn nữa cảnh giới cũng cực cao, không giống sinh mệnh kỳ dị cấp độ chí tôn vụng về như vậy. Bọn hắn đã đến rồi. Y Gia Nhĩ ngẩng đầu nhìn ra tiền phương. Hắn có thể chứng kiến hai cự nhân nguy nga cầm trong tay thần kiếm, dễ như trở bàn tay lên một kiếm bổ ra tầng mây màu xám, vọt tới phía trước. Bành bành bành. Những nơi đi qua, từng tầng mây đều bị xé rách, căn bản không cách nào ngăn cản. Mau, nghe ta hiệu lệnh. Trên mặt Y Gia Nhĩ có một tia giận dữ. Các ngươi, từng người đều chỉ có thể duy trì nửa canh giờ. Cho nên lúc này đây, chúng ta sẽ đem hết toàn lực chính diện nghiền ép, hoàn toàn phá hủy bọn chúng. Nơi này là thảo nguyên thế giới, là chiến trường chúng ta định ra. Chúng ta nhất định chiến thắng, giết ra bên ngoài, giết hết tu luyện giả. Giết! Vù vù vù. Ba chiến thú binh nhanh chóng xuyên toa hư không, biến mất ở trong đại điện. Trong mắt Y Gia Nhĩ như thiêu đốt lên hỏa diễm quát lớn. Bản nguyên, thiêu đốt cho ta. Lập tức toàn bộ thảo nguyên thế giới điên cuồng bạo phát, uy năng mãnh liệt tràn ngập ở toàn bộ thảo nguyên. Trận quyết chiến này từ mới bắt đầu cũng đã hết sức điên cuồng. Y Gia Nhĩ lập tức biến mất ở trong đại điện, chủ động đi nghênh chiến. Thần kiếm cự nhân, pháp thân cự nhân lao xuống phía dưới. Xoạt! Tầng mây kia ở dưới bản nguyên thiêu đốt cung ứng, uy năng cũng trở nên càng thêm cứng cỏi. Thế nhưng ở trước mặt đám người kỳ linh, yếu ớt không chịu nổi như cũ. Kiếm quang lướt qua, một đường bị phá vỡ, không ngừng lao xuống phía dưới. Rất nhanh, liền giết đến tầng mây thứ hai. Đúng vào lúc này, cảm giác uy hiếp đột nhiên hiện ra. Sao? Kỳ linh với tư cách người chủ trì dẫn dắt, tùy thời cảnh giác hết thảy mọi động tĩnh. Chỉ thấy trong ngư không bên cạnh đi tới ba chiến thú khổng lồ, bọn chúng như viên hầu khoác giáp khải vậy, bất quá trên đầu lâu còn hai cái cây sừng cong. Đầu gối của bọn chúng uốn lượn, một mực nửa ngồi, gắt gao nhìn chằm chằm vào đám người kỳ linh. Từ đâu xuất hiện ba cái này vậy? Ách Khổng Chí Tôn truyền âm nói. Đều rất có sự uy hiếp đấy, hẳn là thủ đoạn che giấu của Tây Tư tộc kia rồi. Trước kia một mực không bại lộ, hiện tại cũng đến thời khắc cuối cùng rồi, tự nhiên sẽ không che giấu đâu. Hồng Nhân Chí Tôn truyền âm nói. Bà hùng thú này khí tức rất quỷ dị, Bắc Minh ngươi phải cẩn thận. Kiều Linh gật đầu. Sát, tu luyện giả thổ dân, chết đi cho ta. Ba chiến thú đồng loạt vây công giết tới. Trước nhất là lao về phía pháp thân cự nhân cách gần nhất. Pháp thân cự nhân cầm trong tay song kiếm cũng nghênh đón tiếp lấy. Chiến thú phẫn nộ chém ra móng vuốt là để cho thiên địa tối sầm lại, mang theo uy thế bao phủ thiên địa trực tiếp quật tới. Mà pháp thân cự nhân hất tay phải lên, ở giữa không trung lưu lại một đạo quy tích mờ ảo. Một đạo kiếm quang lần lượt lập tức nghênh tiếp tới. Phù một tiếng, kiếm quang lập tức thu hồi, mà chiến thú kia như cũ gầm thét công kích. Ba chiến thú binh này thật là mạnh. Đám người kỳ linh đều giật mình. Vậy mà có thể cùng pháp thân cự nhân chính diện tương xứng. Mặc dù bằng vào kiếm thuật chỉ sợ cũng miễn cưỡng ngăn cản được hai hung thú mà thôi. Chết đi! Ba chiến thú dị thường hung hãn, hiển nhiên muốn tốc độ nhanh nhất trước hủy diệt pháp thân cự nhân nhìn như yếu hơn này. Vù! Thần kiếm cự nhân cách không xa giết tới, một đạo kiếm quang trùng trùng điệp điệp cắt ngang tới. Như hết thảy không thể ngăn cản, chính diện đối mặt một chiêu này, một con chiến thú chủ động vung móng nghênh đón. Cảnh giới song phương đều cực cao, cặp móng vuốt kia chính diện chặn một kiếm của thần kiếm cự nhân. Nương theo một tiếng bạo liệt, chiến thú lập tức bay ngược lại. Bay ngược trọn vẹn, trăm vạn dặm mới đột nhiên dừng lại, lần nữa đánh tới. Thân hình cường đại, lân giáp bên ngoài thân của nó, cảm giác không thua gì tài liệu của hủy diệt chi sao, căn bản không cách nào tổn thương. Kỳ linh âm thầm kiêng kỵ. Cào ào, liên tiếp vang lên, từng tiếng xương xích tử kim cũng xuất hiện, như đại xà tung hoành ở trong thiên địa, uy năng mênh mông cuồn cuộn cũng vây công về phía pháp thân cự nhân, muốn trước tiên tiêu diệt người yếu kém hơn này. Những xương xích kia uy hiếp có hạn. Kỳ linh căn bản không để vào mắt. Ba chiến thú, chín xương xích tử kim điên cuồng vây công pháp thân cự nhân, mà pháp thân cự nhân cùng thần kiếm cự nhân thì kề vai sát cánh mà chiến đấu. Thần kiếm cự nhân uy thế cường đại, từng chiêu từng thức đều đơn giản đánh bay những chiến thú màu đen kia, khiến chúng nó không cách nào hình thành ưu thế áp đảo chính thức được. Những chiến thú này cũng đặc biệt khó chơi, cảnh giới rất cao còn không thể tổn hại chút nào. Sao? Đám người kỳ linh bỗng nhiên đều cảm thấy uy hiếp, ngẩng đầu nhìn lên chỗ cao. Chỗ cao trống rỗng xuất hiện một đạo thân ảnh, đúng là Y Gia Nhĩ. Giờ phút này bên ngoài thân Y Gia Nhĩ bao phủ uy năng mênh mông cuồn cuộn, đúng là dẫn dắt uy năng khi bản nguyên thiêu đốt ở bên người. Chỉ thấy giờ phút này đầu hắn hướng xuống, chân ở trên đáp xuống, chắp tay hành lễ ở trước ngực. Một đạo kim quang vô cùng chói mắt dùng song trường của hắn làm trung tâm bắt đầu tràn ngập. Quang có mặt ở khắp nơi, hầu như lập tức chiếu rọi thảo nguyên thế giới chung quanh. Tia sáng chói mắt mang theo áp bách trầm trọng, chói buộc lấy thần kiếm cự nhân cùng pháp thân cự nhân. Giết! Y Gia Nhĩ chắp tay trước ngực, tay trái thu lại, tay phải đẩy ra. Hắn đã từng dùng một chiêu này đối phó qua Mô Cốc, nhưng giờ phút này hắn có thể dẫn dắt thiêu đốt lực lượng bản nguyên, khiến cho thực lực của hắn tăng nhiều. Lúc hắn đối phó Mô Cốc, chiêu này xúc thế thời gian còn rất lâu, nhưng giờ phút này tốc độ lại tính là rất nhanh. Lực lượng của Y Gia Nhĩ này không tính là mạnh mẽ, nhưng cảnh giới rất cao. Lực lượng đồng dạng, uy hiếp đáng sợ hơn. Kỳ Linh lập tức dẫn sắt, thần kiếm cự nhân vung kiếm xẹt qua, ngăn cản một trưởng kia của Y Gia Nhĩ. Bành! Một trưởng vô cùng uy mãnh, cùng một kiếm tung hoành thiên địa đụng vào nhau. Y Gia Nhĩ lảo đảo, lông mày nhíu một cái. Thật không ngờ, thực lực của trận pháp cự nhân này lại mạnh như vậy. Bắc Minh kia lợi dụng lực lượng của những thổ dân kia vô cùng hoàn mỹ. Thần kiếm cự nhân ngăn cản lại Y Gia Nhĩ như trước vẫn rất nhẹ nhõm. Mặc dù một chiêu mạnh nhất của Y Gia Nhĩ cũng chỉ hơn chiến thú binh 3-4 thành, còn uy hiếp không được thần kiếm cự nhân. Oang! Ông! Y Gia Nhĩ bắn ra tia sáng lại càng thêm chói mắt. Hào quang có ở khắp nơi. Trong lúc nhất thời, trong thiên địa, tất cả đều là tia sáng chói mắt. Để cho đám người Kỳ Linh kinh hãi lo lắng là bọn hắn tìm không thấy Y Gia Nhĩ. Y Gia Nhĩ kia bộc phát ra hào quang vô tận. Hắn như vậy mà hoàn toàn giấu ở trong hào quang. Đám người Kỳ Linh nhìn bằng mắt thường không thấy được, thần niệm cũng dò xét không ra tung tích của hắn. Bỗng nhiên một cánh tay trắng nõn duỗi ra, bàn tay chụp tới pháp thân cự nhân. Là Y Gia Nhĩ. Pháp thân cự nhân vội vàng ngăn cản, bởi vì pháp thân cự nhân cùng thần kiếm cự nhân đều là Kỳ Linh điều khiển dẫn dắt, phối hợp cũng rất hoàn mỹ. Thần kiếm cự nhân lập tức đi hỗ trợ. Tia sáng chói mắt chấn áp, Y Gia Nhĩ xuất quỷ nhập thần, lần lượt đánh lén. Hơn nữa chiêu thức của hắn vô cùng huyền diệu, ngăn cản đặc biệt cố hết sức, cần biết lâu thủ tất thua. Chư vị đại tự tại thế giới, Kỳ Linh chuẩn âm nói. Được. Đám người Hồng Nhiên, Mô Cốc cũng biết đến thời khắc mấu chốt. Nguyên bản một chiêu này là chuẩn bị tìm kiếm cơ hội tốt đột nhiên sử dụng, không nghĩ tới hiện tại bọn hắn ở thế hạ phong, thậm chí có chút không thể phòng ngự. Thần kiếm cự nhân đồng thời hỗ trợ ngăn cản những chiến thú xiềng xích kia. Y Gia Nhĩ đã cố hết sức, tình thế của pháp thân cự nhân quá mức nguy hiểm. Một khi pháp thân cự nhân bị hủy diệt, không cách nào chia sẻ áp lực, như vậy thần kiếm cự nhân nhất định phải ngạnh kháng rất nhiều vây công, tình thế sẽ càng hỏng bét thêm. Oanh oanh oanh oanh oanh oanh. Đột nhiên, sáu cỗ lực lượng mênh mông cuồn cuộn đột nhiên xuất hiện. Ở dưới thần kiếm cự nhân, pháp thân cự nhân xuất hiện từng tòa kim cầu, đúng là tự tại kim cầu. Sáu tự tại kim cầu trước sau như một, hình thành hình sáu cạnh, cấu thành một chỉnh thể hoàn mỹ. Bọn chúng đều không ngừng dẫn dắt xúc tích lấy uy năng của hỗn độn vũ trụ. Uy năng mênh mông cuồn cuộn còn trên thảo nguyên thế giới thiêu đốt bản nguyên. Cần biết tự tại kim cầu là hộ đạo lâu hàng nhái, có thể đại quy mô lợi dụng uy năng của hỗn độn vũ trụ. Một khi sáu tòa tự tại kim cầu liên hợp lại, lợi dụng uy năng tự nhiên cũng càng lớn hơn. Thế giới thức, Kỳ Linh truyền âm quát. Đúng là chiêu số lĩnh vực duy nhất của hắn, thế giới thức. Oanh! Kỳ Linh, Hồng Nhiên, Ba Lâm, Thiên Thực, Mô Cốc, Đế Thạch, Ách Khổng, bảy người đồng thời bắt đầu thao túng lĩnh vực của mình. Ba Lâm Chí Tôn càng là một người đồng thời thao túng lĩnh vực vạn đạo trảo bản nguyên và lĩnh vực vạn đạo sinh tử bản nguyên. Kỳ Linh thì điều khiển lĩnh vực vĩnh hằng trung cực kiếm đạo. Tám loại lĩnh vực dẫn dắt lấy lực lượng hỗn độn vũ trụ tồn tại ở khắp nơi, kéo đến tự tại kim cầu. Lĩnh vực trung cực kiếm đạo của Kỳ Linh thì hoàn mỹ, liên tiếp lấy lĩnh vực bất đồng, để cho lực lượng của lĩnh vực bất đồng hoàn mỹ kết hợp lại, tạo thành từng sợi kiếm quang. Chỉ thấy trong thiên địa tạo thành ước vạn đạo kiếm quang. Mỗi một đạo kiếm quang đều là tám loại lĩnh vực bản nguyên hình thành, uy thế to lớn, vượt xa lĩnh vực hào quang của Y Gia Nhĩ. Sao? Cái này... Y Gia Nhĩ cùng ba chiến thú kia đều cảm thấy vô số kiếm quang bao phủ áp bách bọn họ, để cho mọi cử động của bọn chúng phải chống cự lại loại áp bách này. Bát đại lĩnh vực bản nguyên, lực lượng tự tại kim cầu, hoàn mỹ kết hợp hình thành lĩnh vực đại tự tại thế giới. Đám người Kỳ Linh phấn khởi. Đại tự tại thế giới này vừa ra, thực lực đám người Y Gia Nhĩ đã bị áp chế. Ngay cả những xiềng xích tử kim bay múa kia cũng yếu đi rất nhiều. Đám người Kỳ Linh lập tức chiếm cứ thượng phong. Chúng ta liên thủ giết chết Y Gia Nhĩ. Y Gia Nhĩ vừa chết đi, bà hùng thú khó có thể phá hỏng hư ao kia, liền tự nhiên sụp đổ thôi. Hồng Nhiên truyền âm nói. Giết chết Y Gia Nhĩ. Bà Lâm cũng quát lên. Trong mắt Kỳ Linh tràn đầy sát ý. Hôm nay ba chiến thú đang bị áp chế, thực lực chỉ có thể phát huy ra 7 thành. Coi như là ba người cùng một chỗ vây công pháp thân cự nhân, pháp thân cự nhân thi triển động minh thức cũng có thể phòng ngự được. Thần kiếm cự nhân cường đại chỉ có một mục tiêu, đó là Y Gia Nhĩ. Tốc độ của thần kiếm cự nhân cực nhanh, lao thẳng tới Y Gia Nhĩ.

chỉ thấy trong thông đạo tĩnh mịch kia xuất hiện hai thân ảnh nguy nga, thần kiếm cự nhân cùng pháp thân cự nhân cơ hồ sóng vai cao tốc bay tới. Là đám người Y Gia Nhĩ, đã biết rõ bọn hắn không có khả năng trơ mắt nhìn chúng ta hủy diệt bản nguyên kia mà. Đám người Kỳ Linh cũng minh mạch đã đến thời khắc mấu chốt nhất rồi. Xông lên, không tiếc hết thảy tiến vào thành lũy kia. Đám người Kỳ Linh cũng minh bạch đã đến thời khắc mấu chốt nhất rồi. Xông lên, không tiếc hết thảy tiến vào thành lũy kia. Đám người Kỳ Linh không chút do dự, pháp thân cự nhân ở trước, thần kiếm cự nhân ở sau, cao tốc phóng tới thành lũy. Chỉ cần đụng chạm lấy thành lũy, bọn hắn có thể trốn vào trong đó. Mau ngăn trở bọn chúng lại. Y Gia Nhĩ hung tợn quát lên. Chỉ thấy một mảnh xiềng xích từ kim sắc dài hẹp uốn lượn bay qua, ngăn ở phía trước nhất. Ba chiến thú màu đen cũng sóng vai nghênh đón, muốn ngăn cản thần kiếm cự nhân cùng pháp thân cự nhân đánh tới. Cút ngay! Pháp thân cự nhân xông ở phía trước mở đường, nhưng xiềng xích từ kim ở dưới Y Gia Nhĩ thao túng vô cùng huyền diệu, tất cả đều tránh ra khỏi pháp thân cự nhân trực tiếp công kích thần kiếm cự nhân. Bởi vì đám người Y Gia Nhĩ đều minh bạch pháp thân cự nhân uy hiếp ít hơn nhiều, uy hiếp lớn nhất vẫn là thần kiếm cự nhân, giờ phút này nắm giữ lấy lực lượng bàng bạc. Lớn lên, lớn lên! Hình thể ba chiến thú màu đen đều tăng vọt. Thông đạo tĩnh mịch này chỉ lớn như vậy, hình thể chúng tăng vọt liền chiếm cứ hơn phân nửa thông đạo, móng vuốt sắc bén múa tung. Đám người Kỳ Linh muốn vượt qua nhất định phải công phá bọn chúng. Đã nhất định phải chiến một trận, vậy thì thừa cơ hủy diệt ba chiến thú này. Hai tay của thần kiếm cự nhân đều nắm lấy một thanh thần kiếm. Trong cơ thể thần kiếm cự nhân, Kỳ Linh cùng với 6 vị chí tôn khác bắt đầu điều động lực lượng khổng lồ kia. Vù! Tay trái một kiếm xẹt qua trời cao, bổ về phía ba chiến thú màu đen ngăn đường. Trong thần kiếm ẩn chứa uy năng lướt qua, không gian thời gian đều nát bấy. Không có bất kỳ một cái gì có thể ngăn cản một kiếm đáng sợ này. Cái uy thế này để cho ba chiến thú để cảm thấy khủng bố, tim đập nhanh. Y Gia Nhĩ vẫn nghiến răng nghiến lợi truyền âm nói. Phải ngăn trở bọn chúng. Xoẹt! Lúc thần kiếm bổ vào trên thân thể của chiến thú màu đen, thần kiếm phảng phất như một sợi chỉ mảnh uốn lượn, khốn chó lấy một chiến thú màu đen. Thế nhưng thân thể của chiến thú màu đen lại lưu động, phảng phất như chất lỏng, để cho thần kiếm căn bản không cách nào ngăn trở. Sao? Muốn bắt sống ngư? Sư tôn ta luyện chế ra chiến thú binh cường đại nhất này, dễ bắt sống như vậy hay sao? Ở phía xa, Y Gia Nhĩ thấy thế liền cười lạnh, lập tức minh bạch không cách nào bắt sống. Đám người Kỳ Linh lập tức cải biến sách lược. Hủy diệt! Xoẹt xoẹt! Hai thanh thần kiếm rộng lớn mang theo uy thế vô cùng vô tận, chính diện nghiền áp càn quét tới. Cần biết dù không chết đi, nhưng ở trước mặt uy lực vượt qua cực hạn thừa nhận cũng gánh không được. Ba chiến thú màu đen ở lúc đối mặt với thần kiếm cự nhân công kích cuồng bạo là hoàn toàn nhận lấy uy năng đáng sợ như vậy trùng kích vào. Tuy chiến thú màu đen cực kỳ cao minh, nhưng chỉ cần không hư hao chút nào, thậm chí đánh tan mất chín thành lực trùng kích, nhưng còn sót lại truyền đến trong cơ thể chiến thú màu đen một tia, lại làm cho những Tây Tư tộc tôn chủ kia gặp tai họa ngập đầu. Không! A! Đám người Ba Vạn Nguyệt đều cảm thấy một cỗ lực trùng kích đáng sợ trùng kích qua bản thân. Thân thể mỗi một người liền hoàn toàn hóa thành bột mịn. Bành bành bành! Ba chiến thú màu đen bay ngược ra, đụng vào trên vách đá thông đạo. Chiến thú không hư hao chút nào, nhưng bên trong lại thương vong thảm trọng. Y Gia Nhĩ xuyên thấu qua trận pháp có thể rõ ràng cảm ứng được tổn thất trong ba đầu chiến thú màu đen. Ba thủ hạ cường đại của hắn ngược lại dựa vào thân thể cường đại tiếp nhận được lực trùng kích còn sống sót. Thế nhưng một đoàn Tây Tư tộc tôn chủ khác, đặc biệt là chiến thú thứ nhất cùng chiến thú thứ hai, trước nhất lọt vào thần kiếm công kích. Những Tây Tư tộc tôn chủ kia tất cả đều đã chết đi. Tây Tư tộc tôn chủ ở trong chiến thú thứ ba cũng chết mất ba người. Giờ phút này chỉ còn lại có ba gã thủ hạ cường đại cùng năm tên Tây Tư tộc tôn chủ. Bành! Tạch tạch tạch tạch! Chín xiềng xích tử kim cùng chiến thú màu đen đồng thời đi ngăn cản, vậy mà khoảng chừng hai cái xiềng xích đứt đoạn vỡ ra. Thần kiếm cự nhân thu nhỏ lại thân hình bay qua, nhưng xiềng xích còn sót lại bay qua ngăn trở. Tiếng cười to của Y Gia Nhĩ vang vọng ở trong thông đạo. Đám người Kỳ Linh đều lo lắng hốt hoảng, lại không cam lòng. Các người thua rồi, thua rồi! Y Gia Nhĩ cười lớn. Các người cắn xé nhau một kích rất lợi hại, nhưng ba chiến thú cùng những xiềng xích này của ta đều không sợ chết chút nào. Các người như trước không thể hoàn toàn oanh phá được. Oanh ra một con đường sống cũng không được đâu. Đúng vậy, đám người Kỳ Linh điên cuồng một kích cũng không thể hoàn toàn oanh phá ra một con đường để đến thành lũy. Điều này làm cho đám người Kỳ Linh đều nghiến răng nghiến lợi. Thật sự là những chiến thú kia đều quá khó chơi. Ba chiến thú đã xong, chỉ còn lại có ngươi. Thua là Tây Tư tộc các ngươi. Thần kiếm cự nhân cùng pháp thân cự nhân như trước cuồng bạo giết qua. Ai nói chúng ta đã xong nào? Y Gia Nhĩ cười to. Xoẹt xoẹt xoẹt. Ba chiến thú màu đen lại lần nữa bay lên tới chất người của Y Gia Nhĩ. Chiến thú màu đen là do ba gã thủ hạ cường đại khống chế. Về phần những Tây Tư tộc tôn chủ kia chỉ là phụ trợ mà thôi. Đám người Kỳ Linh chứng kiến Y Gia Nhĩ hoàn ảo ở phía xa cùng với ba chiến thú khí thức đồng dạng khổng lồ đều cảm nhận được tâm lạnh ngắt đi. Kỳ thật thời điểm ba chiến thú lần nữa bay lên, bọn hắn cũng đã có chút tuyệt vọng. Chiến thú này còn có thể tiếp tục chiến đấu ư? Tại sao lại có thể như vậy được? Bảy xiềng xích bay múa cùng với ba chiến thú màu đen đều công giết tới. Hôm nay đám người Kỳ Linh thân thể vỡ vụn, sinh ra lực lượng đã dùng xong, ngay cả uy lực của đại tự tại thế giới cũng hạ thấp đến tiêu chuẩn bình thường. Bành oanh! Thần kiếm cự nhân thi triển kiếm thuật ngăn cản ba chiến thú màu đen. Thực lực của hai hung thú này, một con cơ hồ không hề suy yếu, hai con khác cũng có 8 phần thực lực trước đó rồi. Đám người Kỳ Linh vừa mới giao thủ liền làm ra phán đoán, trong nội tâm mỗi người đều lạnh buốt. Y Gia Nhĩ cũng cười lạnh xuất thủ, thẳng hướng pháp thân cự nhân càng nhỏ yếu đánh tới. Trốn thôi. Đám người Kỳ Linh không chút do dự liền làm ra quyết định. Y Gia Nhĩ cùng ba chiến thú thành trận pháp tựa như một thể, thực lực rất mạnh. Lúc này mới làm cho đám người Kỳ Linh trước đó vỡ vụn thân thể tiến hành cắn xé. Tuy nhiên bây giờ một kích cắn xé nhau đã thất bại. Nếu như chính diện giao thủ, chỉ sợ rất nhanh pháp thân cự nhân sẽ chết đi. Thần kiếm cự nhân không có căng được quá lâu, hiện tại sinh cơ duy nhất chỉ có một đường. Chạy đi, mau chạy đi. Chạy ra khỏi thảo nguyên thế giới, đào tẩu thật xa, tĩnh dưỡng khôi phục, đợi khôi phục thực lực lại đến đánh một trận. Xoạt xoạt. Thần kiếm cự nhân, pháp thân cự nhân bắt đầu muốn chạy trốn. Trốn ư? Lúc này còn muốn trốn hay sao? Y Gia Nhĩ nhếch miệng cười lạnh. Hắn hoàn toàn trà đạp pháp thân cự nhân, bên cạnh còn có 7 xiềng xích tử kim hỗ trợ. Về phần 3 chiến thú màu đen thì đuổi giết thần kiếm cự nhân. Đừng có vùng vẫy, dãy giụa cũng vô dụng thôi. Bên ngoài thân Y Gia Nhĩ đại phóng hào quang chói mắt tràn ngập khắp nơi trong thông đạo. Bản thân của hắn thì biến mất không thấy đâu nữa. Giấu ở trong hào quang, Y Gia Nhĩ tiếp tục điên cuồng tấn công pháp thân cự nhân. Pháp thân cự nhân gian nan thi triển kiếm thuật chống đỡ. Chỉ là luận uy năng, Y Gia Nhĩ là trên pháp thân cự nhân, cảnh giới càng cao. Hơn nữa, 7 xiềng xích tử kim sắc hỗ trợ, hắn xuất quỷ nhập thần, lần lượt đánh lén. Chỉ sau 6 cái hô hấp, Y Gia Nhĩ một trường như đao xuyên thấu qua thân thể pháp thân cự nhân. Cái này lại để cho pháp thân của đám người Kỳ Linh trong pháp thân cự nhân đều cảm thấy tuyệt vọng. Xoẹt! Y Gia Nhĩ hình thể nguy nga, song trưởng toàn bộ sẽ vỡ pháp thân cự nhân. Pháp thân cự nhân của đám người Kỳ Linh nhìn nhau không chút do dự, tất cả đều lựa chọn tự bạo. Oanh oanh oanh! 7 pháp thân lập tức nổ tung ra, tất cả đều diệt sạch sẽ. Đám người Kỳ Linh lo lắng lúc bị Y Gia Nhĩ diệt sát, lọt vào nhân quả công kích lan đến gần bản tôn của bọn họ. Như Ba Lâm Chí Tôn, Hồng Nhiên Chí Tôn có thể hoàn toàn ngăn cách nhân quả. Nếu như Y Gia Nhĩ không có đại trận gia trì, nhân quả công kích của hắn chỉ sợ còn uy hiếp không được đám người Kỳ Linh. Nhưng giờ phút này, Y Gia Nhĩ đều điều động lực lượng thiêu đốt bản nguyên, lại có trận pháp gia trì, đám người Kỳ Linh không dám mạo hiểm. Ngược lại, dứt khoát quyết đoán như vậy ư? Y Gia Nhĩ lập tức ngẩng đầu nhìn về phía xa xa. Thế nhưng vô dụng thôi, dù có dây dụa thế nào, các người cũng nhất định phải thua. Hắn cất bước xuyên qua hư không, đã đến trước mặt thần kiếm cự nhân. Thần kiếm cự nhân đang cấp tốc chạy thục mạng, nhưng ba chiến thú màu đen lại không ngừng kiềm chế ngăn cản, để cho tốc độ của hắn không cách nào phát huy đến cực hạn được. Những con hùng thú này hủy không được, lại có thể tùy thời xuyên thẳng qua hư không ngăn cản. Đám người Kỳ Linh cũng lo lắng. Phía trước kìa, vù, rốt cục cũng sắp đến mặt đất. Thần kiếm cự nhân thi triển độn thuật đi tới đại địa bên ngoài thảo nguyên. Tiếng cười to của Y Gia Nhĩ lại vang lên. Thần kiếm cự nhân ngẩng đầu, đám người Kỳ Linh từng người đều nhìn Y Gia Nhĩ từ trong hư không đi xa. Y Gia Nhĩ cười nói, nơi này có trọn vẹn 9 tầng vân giới, các ngươi cần từng tầng mà bay ra ngoài, sẽ rất lâu à, Các ngươi trốn không được đâu. Đáng chết mà. Đám người kỷ linh rất rõ ràng, Y Gia Nhĩ so với ba chiến thú màu đen kia còn khó chơi hơn, bởi vì cảnh giới của Y Gia Nhĩ cực cao. Chạy đi là cơ hội duy nhất của chúng ta. Liều thôi, kiệt lực mà chạy. Hồng Nhiên, Kỷ Linh, Ba Lâm, Ách Khổng, Đế Thạch, Thiên Thực, Mô Khốc đều rõ ràng điểm này. Oanh! Thần kiếm cự nhân cầm song kiếm, nhất phi trùng thiên. Các người đi được sao? Y Gia Nhĩ đáp xuống, bảy xiềng xích chung quanh hắn kéo dài đến. Không gian sau lưng hắn cũng tạo nên rung động, xuất hiện ba chiến thú màu đen. Vèo! Thần kiếm cự nhân lập tức xẹt qua một đường vòng cung muốn né tránh, nhưng từng xiềng xích phảng phất như phát ngang qua thiên địa. Y Gia Nhĩ cùng ba chiến thú màu đen cũng đã đến. Keng keng keng, oành! Thần kiếm cự nhân bằng vào kiếm thuật cùng với Y Gia Nhĩ, ba chiến thú màu đen kia chém giết. Một bên chém giết, một bên nhắm tầng mây bay đi. Mặc dù thực lực của ba chiến thú màu đen cũng rất mạnh, nhưng uy hiếp cũng có hạn, bởi vì cảnh giới của bọn hắn cùng với Kỷ Linh chỉ có thể coi là tương đương. Kỷ Linh tự nghĩ ra hợp chiêu kiếm thuật ngăn cản bọn nó vây công vẫn có thể tự tin được. Nhưng nguy hiểm nhất đúng là Y Gia Nhĩ. Y Gia Nhĩ lần lượt để cho Kỷ Linh có chút luống cuống tay chân, ngăn cản cực kỳ cố sức. Y Gia Nhĩ một đấu một cũng không sợ thần kiếm cự nhân, nói chi là bên cạnh còn có ba chiến thú màu đen kiềm chế. Thủ lâu tất thua thôi, trốn thôi. Đám người Kỷ Linh nhìn không tới một điểm hy vọng thắng lợi, chạy đi là sinh cơ duy nhất. Chỉ cần chạy đi, ai thắng ai bại còn không quyết định được. Ầm ầm. Trong thế giới thảo nguyên, thời không bị nghiền nát, ngũ hành hỗn loạn, thần kiếm cự nhân ở dưới Tây Tư tộc vây đánh không ngừng xông lên. Bành! Uy lực của đại tự tại thế giới liền xé nát tầng mây, thần kiếm cự nhân xuyên qua, nhưng Y Gia Nhĩ cùng chiến thú màu đen lại tiếp tục vây công. Y Gia Nhĩ phảng phất như một thợ săn có đầy đủ kiên nhẫn, nhiều lần công kích tìm kiếm cơ hội. Đám người Kỷ Linh như vác đá trên lưng, mỗi lần ngăn cản Y Gia Nhĩ đều cảm thấy hiểm lại càng hiểm. Nhất định phải chống đỡ được, nhất định phải chống đỡ được. Mau, chống đỡ. Đám người Hồng Nhiên từng người yên lặng mong mỏi. Thế nhưng lúc này đây chỉ có thể nhìn Kỷ Linh. Kỷ Linh chủ trì toàn bộ thần kiếm cự nhân thi triển lấy kiếm thuật. Kỷ Linh cũng cực kỳ cố hết sức. Ba chiến thú màu đen vốn cùng hắn cảnh giới tương đương, cảnh giới của Y Gia Nhĩ cao hơn nhiều như vậy, có thể thủ đến bây giờ đã rất khó lường rồi. Thế nhưng bọn họ thua không được, thật sự không được thua, thua liền thật sự tất cả đều xong đời. Bành! Thần kiếm cự nhân lại xuyên qua tầng mây thứ hai, tiếp tục xông tới. Không tốt rồi. Y Gia Nhĩ một trưởng xuyên qua thần kiếm cự nhân phòng ngự, sắc mặt Kỷ Linh đại biến. Không chút do dự, tay trái bỏ qua Bắc Khổng kiếm, tay trái xoay chuyển, lấy tay thi triển kiếm thuật, bành một tiếng, chặn một trưởng của Y Gia Nhĩ. Vậy mà chặn được sao? Y Gia Nhĩ cũng cho rằng hắn đã có thể thắng, không khỏi nao nao. Thần kiếm cự nhân bị chấn cho bay ngược lại, trong tay trái lại lần nữa xuất hiện một thanh Bắc Khổng kiếm. Kỷ Linh có 6 chuôi Bắc Khổng kiếm, về phần chuôi Bắc Khổng kiếm quẳng đi kia thì bay đến dưới tự tại kim kiều. Oanh! Thần kiếm cự nhân lại xuyên qua tầng mây thứ 3. Trong tích tắc vừa mới xuyên qua, một bàn tay quỷ mị lại lần nữa xuyên qua kiếm chiêu của Kỷ Linh phòng ngự. Lúc này Kỷ Linh cơ bản không còn kịp. Chỗ bàn tay kia công kích chính là eo bụng của thần kiếm cự nhân. Bàn tay của thần kiếm cự nhân cũng không kịp ngăn cản. Không! Đám người Kỷ Linh, Hồng Nhiên, Ba Lâm đều hoảng sợ nhìn một màn này, phảng phất như hết thảy đều đã chậm. Phốc một tiếng, bàn tay óng ánh đâm vào eo bụng của thần kiếm cự nhân. Eo bụng trực tiếp bị đâm thủng, đồng thời bàn tay kia như có cảm ứng trực tiếp đâm về phía Mô Cốc Chí Tôn. Mô Cốc Chí Tôn muốn chống đỡ nhưng đâu có thể ngăn cản được đây. Không, không thể thua được. Trong mắt của Mô Cốc Chí Tôn đã có nước mắt. Phốc một tiếng, bàn tay óng ánh đâm vào thân thể của hắn. Uy năng mênh mông cuồn cuộn lập tức xuyên qua thân hình của Mô Cốc Chí Tôn. Thân thể của Mô Cốc Chí Tôn chịu không được trùng kích như vậy cũng bắt đầu sụp đổ. Bành! Hoàn toàn chôn vùi, ngay cả một chút mảnh vỡ hồn phách chân linh cũng không thể trở về hỗn độn vũ trụ, tất cả đều bị cắn nuốt chôn vùi. Xoẹt! Mô Cốc vừa chết đi, toàn bộ thân hình thần kiếm cự nhân cũng bắt đầu không ổn định. Bàn tay của Y Gia Nhĩ mạnh mẽ vẽ lên một cái, từ phần bụng hướng chỗ ngực hoạch xuất ra một lỗ thủng cực lớn, một mực phủi đến vai, thiếu một chút nữa là liền phân thành hai rồi. Giết bọn họ! Trong thanh âm của Y Gia Nhĩ ẩn chứa hưng phấn điên cuồng cùng sát ý vô tận. Giết! Ba chiến thú màu đen cũng kích động, đã sắp thắng, tất cả đều bay nhào về phía thần kiếm cự nhân. Bản thân Y Ra Nhĩ cũng lần nữa mà công kích đến. Kính thưa quý vị, tập 275 tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.